Chiến thần Hào Môn, chương 1327, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1327 chương, cái này tỉnh thành truyền ký. Làm sao hiểu nhiều như vậy? Đại ca, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy Giang Ninh làm quyết định, lão Ngũ có chút ngượng ngùng. Chỉ cần Ngọc Nhi không có ý kiến, nàng muốn với ngươi, người đó đều ngăn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh rất dứt khoát. Ta Giang Ninh nhân, từ lúc nào đều sẽ bị người xem thường rồi. Cũng không nói là lão Ngũ bọn họ những thứ này. Theo Giang Ninh vẫn vào sanh ra tử người. Coi như là Lâm thị tập đoàn trong bất cứ người nào. Đi bây giờ đi ra ngoài. Người nào không phải là bị người kính nể. Không phải là bị người sùng bái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn còn có người chướng mắt bọn họ. Nói ra còn không sợ bị người chê cười sao? Vẫn còn ở đổ thành thời điểm. Giang Ninh đã nói. Lão Ngũ trở về. Cấp cho hắn đại hôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đây 30 người chung. Hy sinh một cái. Còn dư lại Giang Ninh nói qua. Muốn tận lực bảo vệ tốt bọn họ. Đồng thời để cho bọn họ đạt được bọn họ nên được đến đồ đạc. Tôn nghiêm, đây là cơ bản nhất, càng là tối trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Đông Hải đều bận việc mở. 5-6 gia hôn lễ công ty. Chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác. Chẳng những không thu đồng nào. Thậm chí vì có thể tốt hơn bày gia hôn lễ. Tranh chấp mà suýt chút nữa đánh nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ ở Đông Hải, Lâm thị hai chữ, ý nghĩa trọng đại. Hơn 10 con đường, vài chục tòa cầu, còn có công viên, sân vận động, y viện, đồ thư quán. Lâm thị không biết chống đỡ xây dựng bao nhiêu thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đề cao dân thành phố cảm giác hạnh phúc. Đề thăng toàn bộ thành phố hình tượng, tích cực tham dự chữa bệnh, giáo dục, công ích, Lâm thị làm tất cả, rất nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này, hết thảy Đông Hải thị dân, đều thấy ở trong mắt. Hôm nay Đông Hải, hoàn toàn có thể đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, không cần lo lắng trật tự biết không tốt. Không cần lo lắng sẽ có ác liệt sự tình phát sinh. Bởi vì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là giống như rất nhiều rất nhiều. Giống như lão Ngũ người như vậy. Ở sau lưng yên lặng bảo vệ Đông Hải. Trên đường, thỉnh thoảng có 3 người tiểu đội. Qua lại dò xét, đều bị thị dân nhiệt tình kêu làm cắt tường tam bảo. Không chỉ là cho mọi người cảm giác an toàn. Càng là bị trong lòng người. Chỗ dựa lớn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Đông Hải đi ra người. Mặc kệ đi đâu thành phố. Người khác vừa nghe là Đông Hải tới. Đều là vẻ mặt ước ao. Hiện tại. Giang Ninh tuyên bố. Lão Ngũ muốn kết hôn rồi. Hơn nữa còn là cho rằng Lâm thị tập đoàn đại sự tới xử lý. Không chỉ là Lâm thị công nhân hưng phấn. Toàn bộ Đông Hải người đều trở nên hưng phấn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đến một ngày thời gian. Tất cả mọi chuyện liền đều tìm cách được rồi. Đây quả thực khiến người ta thán phục. Giang Ninh sẽ có như vậy lực hiệu triệu cùng lãnh đạo lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bất quá một câu nói mà thôi a, hôn lễ chỗ ở tửu điếm. Vàng Ngọc Minh sắp xếp xong xuôi. Đông Hải thành phố tam gia tửu điếm cấp 5 sao. Vì tranh đoạt danh ngạch này, ba cái lão bản là tranh đấu mặt đỏ tới mang tai. cuối cùng thắng cái kia. Cao hứng suýt chút nữa thả pháo hoa ăn mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Ngũ có chút khẩn trương. Nhân ra là đại cô nương lên kiểu. Lần đầu tiên, hắn cũng giống vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này so với ra chiến trường chém giết càng khiến người ta khẩn trương a. Ngược lại thì Ngọc Nhi bình tĩnh lại, nhưng trên mặt hạnh phúc tiêu ý không chút nào không phải che giấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trai tài gái sắc, sáng sớm biến hóa hết trang, vẫn theo hai người làm phù dâu Tô Vân, cười hì hì nói: Ngũ ca, hiện tại tâm tình thế nào? Bản truyền kỳ muốn phỏng vấn ngươi một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ ngươi kết hôn sẽ biết. Lão Ngũ hầu kết khẽ động, ngượng ngùng cười, chính là cảm giác đặc biệt nóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi nào nhiệt a? Tô Vân nhíu lông mày. Cái này còn ở ban ngày đâu. Để cho ngươi nóng sự tình ở buổi tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở một bên Lâm Vũ Thật ho khan hai tiếng, yên lặng quay đầu đi. Cái này tỉnh thành truyền kỳ, làm sao hiểu được nhiều như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Nhi, ngươi khẩn trương sao? Lão Ngũ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một chút, nhưng chỉ cần với ngươi tại một cái, sẽ không khẩn trương. Ngọc Nhi hít sâu một hơi. Chỉ sợ sẽ là đại minh tinh, thậm chí là địa vị gì không thấp người. Cũng chưa chắc có bọn họ kết hôn trận này ỷ vào a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói trận chiến lớn, nàng chính mắt thấy được sau đó. Thật là bị giật mình. Nhưng nàng đồng thời cũng minh bạch, mình có thể không cần lo lắng. Nàng hoàn toàn có thể có để khí. Theo Lão Ngũ, không ai dám lại khinh thị nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhà ngươi bên kia. Lão Ngũ nhíu nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.